Tôi nhận nhầm bạn trai. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 01. Chương 01. 02. Hôm nay rất vui. Lần đầu tiên anh ấy mời tôi đến nhà của anh ấy. Dịch. Quân Trần dịch. Quân Trần. Khoảnh khắc tôi và anh ta đối mặt nhau. Tim của tôi cứ đập rộn ràng. Tôi mất trí nhớ. Cuốn nhật ký nhuốm máu trong tay là toàn bộ những thứ liên quan đến ký ức của tôi. Nghĩ đến sự tồi tệ của anh ta trong cuốn nhật ký. Rồi đến việc anh ta không muốn công khai mối quan hệ. Tôi hít sâu một hơi. Đi về phía anh ta. Chương 01 Beta. Maria. Celine. Tôi rất xúc động. Rốt cuộc là tôi thích anh ta đến nhường nào mà cho dù đã mất trí nhớ nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh ta. Trong lòng vẫn không kìm được rung động. Dịch. Quân Trần. Nhưng lúc tôi xem xong thì tức đến mức cả người run lẩy bẩy. Vì để sớm khôi phục ký ức, tôi nghe theo kiến nghị của bác sĩ. Trở về trường đi học như bình thường. Hôm nay rất vui. Lần đầu tiên anh ấy mời tôi đến nhà của anh ấy. Dịch. Quân Trần vừa vào đến lớp học. Ánh mắt tôi đã dán vào một nam sinh phong độ hơn người. Cực kỳ đẹp trai ở bàn cuối cùng. Ngày 20 tháng 5. Trời trong xanh. Chương 01, có lẽ trên đầu tôi đang quấn băng gạc nên lúc tôi đi vào. Cả lớp yên lặng một cách lạ kỳ. Nhưng ngay khi ánh mắt của Cố Dã và tôi chạm nhau, anh ta lại nhanh chóng quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi rơi vào trầm tư. Không nghĩ rằng trước khi mất trí nhớ mình lại yêu người khác đến mức hèn mọn như thế. Lúc đó, quanh anh ta là một đám bạn hư hỏng. Bác sĩ nói. Cuốn nhật ký này là thứ mà tôi ôm chặt trong lòng xem như bảo bối khi xảy ra tai nạn. Tôi mất trí nhớ. Cuốn nhật ký nhuốm máu trong tay là toàn bộ những thứ liên quan đến ký ức của tôi. Chương 01. Nhưng lúc tôi xem xong thì tức đến mức cả người run lẩy bẩy. Ngày 23 tháng 5. Trời âm u, trong tim tôi như đang đổ cơn mưa. Anh ấy rất được chào đón. Hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp kết bạn với anh ấy. Anh ấy đồng ý kết bạn. Bọn họ nói chuyện rất sôi nổi. Lại còn cùng nhau chơi game. Tôi nói rằng muốn chơi cùng thì anh ấy từ chối. Anh ấy nói tôi chơi rất gà. Chương 02 anh ta chính là người được tôi miêu tả trong cuốn nhật ký. Là tên trùm trường cũng là tên đàn ông tồi Cố Dã. Cả trường không một ai dám động đến anh ta. Nhưng lúc tôi xem xong thì tức đến mức cả người run lẩy bẩy. Ngày 20 tháng 5. Trời trong xanh, cuốn nhật ký sẽ giúp tôi rất nhiều trong việc khôi phục ký ức. Lúc Cố Dã nhìn thấy tôi, ánh mắt lười nhác của anh ta dừng trên mặt tôi mấy giây. Bác sĩ nói, cuốn nhật ký này là thứ mà tôi ôm chặt trong lòng xem như bảo bối khi xảy ra tai nạn. Lúc Cố Dã nhìn thấy tôi, ánh mắt lười nhác của anh ta dừng trên mặt tôi mấy giây. Tuy rằng anh ấy gọi tôi đến chỉ để quét dọn vệ sinh giúp anh ấy nhưng tôi vẫn rất vui. Hôm nay rất vui. Lần đầu tiên anh ấy mời tôi đến nhà của anh ấy. Tuy rằng anh ấy gọi tôi đến chỉ để quét dọn vệ sinh giúp anh ấy nhưng tôi vẫn rất vui. Nhưng lúc tôi xem xong thì tức đến mức cả người run lẩy bẩy. Dáng vẻ giống như hoàn toàn không quen biết tôi. Ngày 23 tháng 5. Trời âm u. Anh ta chính là người được tôi miêu tả trong cuốn nhật ký. Là tên trùm trường cũng là tên đàn ông tồi Cố Dã. Cả trường không một ai dám động đến anh ta. Tuy rằng anh ấy gọi tôi đến chỉ để quét dọn vệ sinh giúp anh ấy nhưng tôi vẫn rất vui. Khoảnh khắc tôi và anh ta đối mặt nhau. Tim của tôi cứ đập rộn ràng. Chương 02. Hôm nay anh em của anh ấy chê cười tôi là kẻ yêu hèn mọn. Đồ mặt dày. Cứ quấn lấy anh ấy không buông. Tôi rất buồn. Chúng tôi đã hẹn hò hơn một tháng rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn không công khai mối quan hệ của chúng tôi? Ngày 23 tháng 5. Trời âm u. Ngày 23 tháng 5. Trời âm u. Hôm nay anh em của anh ấy chê cười tôi là kẻ yêu hèn mọn. Đồ mặt dày. Cứ quấn lấy anh ấy không buông. Tôi rất buồn. Chúng tôi đã hẹn hò hơn một tháng rồi nhưng tại sao anh ấy vẫn không công khai mối quan hệ của chúng tôi? Nghĩ đến sự tồi tệ của anh ta trong cuốn nhật ký. Rồi đến việc anh ta không muốn công khai mối quan hệ.